Đỉnh cấp rể quý, chương 94, thẻ hội viên hoàng đế, góc truyện audio.com. Trần Giật Thần cũng không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng Dương Thái, nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu rõ 30 cổ phần này không phải đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, chắc chắn có ẩn tình. Nhưng Dương Thái đã dâng thịt lên trước mặt anh, nếu anh không ăn thì anh cũng không phải là Trần Giật Thần. Dương Tổng, chuyện giữa tôi và em trai anh cũng không phải chuyện lớn gì, Dương Tổng lại dùng 30 cổ phần đến đền bồi tội, không khỏi quá nghiêm trọng rồi, Dương Tổng hãy thu lại những cổ phần này đi. Trần Giật Thần cười khổ nói, thật ra lời này của anh là để thăm dò suy nghĩ của Dương Thái, nếu Dương Thái thật có tính toán gì đối với cổ phần đó thì tất nhiên sẽ không dễ dàng thu hồi cổ phần, mà sẽ nghĩ cách kín đáo đưa cổ phần đó cho. Trần Giật Thần, cậu Trần, như vậy sao được chứ? Hay là cậu Trần chê 30 cổ phần là quá ít? Như vậy đi cậu Trần, tôi đưa thêm 10. Dương Thái tỏ vẻ chân thành nói. Trần Giật Thần xua tay, thản nhiên nói, Dương Tổng nói đùa, vấn đề không phải bao nhiêu, mà là không có công không hưởng lộc, tôi chẳng làm gì mà lại lấy không 30 cổ phần, nói thật điều này không hợp lý. Thấy thái độ cự tuyệt của Trần Giật Thần rất rõ ràng, Dương Thái không khỏi hơi lo lắng. Anh ta tưởng khi mình đưa ra 30 cổ phần, Trần Giật Thần sẽ vội vã nhận lấy, dù sao đây cũng là 15.000 tỷ đấy, ai không bị cám dỗ bởi tiền chứ? Anh ta không ngờ, đúng là tiền không cám dỗ được Trần Giật Thần, cho không 15.000 tỷ cũng không cần. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Thái, Trần Giật Thần đã khẳng định suy đoán trong lòng, quả nhiên, những cổ phần này có ẩn tình, nếu anh thu không cổ phần này, tất nhiên sẽ bị kéo vào ổ trộm cướp. Như vậy đi, Dương Tổng, anh có thể nói tôi biết 30 cổ phần của Resort Quốc tế Cửu Long có giá thị trường là bao nhiêu không, nếu anh không tiện thì thôi vậy. Trần Giật Thần cười hỏi. Tiện tiện, điều này cũng không phải là bí mật gì, cậu Trần, 30 cổ phần Resort Quốc tế Cửu Long có giá thị trường khoảng 15.000 tỷ, nếu giá thị trường của thị trường chứng khoán tốt thì còn có thể tăng thêm 10%. Dù Dương Thái không biết tại sao Trần Giật Thần lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nói thật. Trần Giật Thần khẽ vuốt cằm, nói, như thế này đi, Dương Tổng, tôi sẽ dùng 18.000 tỷ mua 30 cổ phần của anh được chứ? Mua, Dương Thái nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng không nghĩ tới Trần Giật Thần sẽ nói ra những lời này. Trần Giật Thần khẽ gật đầu, nói ừm, mua. Dương Thái ngơ ngác, Trần Giật Thần đang làm gì, tặng không không muốn, mà muốn dùng tiền của mình mua, hơn nữa còn mua với giá cao hơn giá thị trường, chẳng lẽ nhiều tiền không có chỗ tiêu? Cậu Trần, cậu đừng nói đùa, tôi tặng những cổ phần này cho cậu không cần mua. Dương Thái cười khan nói. Nhìn dáng vẻ Trần Giật Thần cũng không giống kẻ ngu, vì sao lại nói như vậy? Trần Giật Thần lắc đầu, nói, Dương Tổng, tôi không nói đùa, tôi rất coi trọng tương lai phát triển của Resort Quốc tế Cửu Long, nên tôi thực lòng định mua những cổ phần này. Nhưng mà cậu Trần, Dương Thái muốn nói anh ta có thể tặng cho Trần Giật Thần những cổ phần này, nào ngờ Trần Giật Thần trực tiếp ngắt lời nói, Dương Tổng, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi vẫn câu nói kia, không có công không hưởng lộc cho không tôi thì... Tôi không thể nhận, nếu Dương Tổng thật muốn tôi lấy 30 cổ phần này, vậy thì bãi bán cho tôi với giá 18.000 tỷ. Trần Giật Thần kiên quyết như thế khiến Dương Thái hoàn toàn mờ mịt, không hiểu mục đích thực sự của Trần Giật Thần là gì. Phản ứng của Dương Thái đều rơi vào trong mắt Trần Giật Thần chỉ cảm thấy hơi buồn cười, sở dĩ anh phải tốn 18.000 tỷ mua 30 cổ phần cũng không phải là anh nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu, mà là anh thật sự xem trọng tương lai của Resort Quốc tế Cửu Long, anh định xây dựng nơi này thành căn cứ địa sau này của anh ở Kim Lăng. Mặt khác, một khi anh bỏ tiền ra để mua 30 cổ phần, thì đây chính là một loại đầu tư, sau này nếu Resort Quốc tế Cửu Long có gặp phải phiền phức lớn gì, anh hoàn toàn có thể sang tay bán cổ phần bán đi, dù sao cũng chỉ là đầu. Tư quan hệ giữa anh và Resort Quốc tế Cửu Long cũng không sâu lắm. Nhưng nếu anh nhận không 30 cổ phần này thì đồng nghĩa với việc gắn nhãn trên anh, khiến anh và Resort Quốc tế Cửu Long gắn chặt với nhau. Nếu Resort Quốc tế Cửu Long gặp phải phiền phức, anh nhất định phải dốc sức giải quyết, thậm chí còn phải chặn ở trước nhất. Nên theo một nghĩa nào đó, Trần Giật Thần đang tiêu 18.000 tỷ để mua sự an tâm, nếu như tương lai, Resort Quốc tế Cửu Long gặp phải phiền phức, anh hoàn toàn có thể thoát thân, chứ không phải chết dí ở chỗ này. Tất nhiên Dương Thái không thể hiểu được đạo lý này ngay, cũng căn bản không nghĩ sâu được như vậy. Anh ta chỉ muốn lợi dụng Trần Giật Thần, lại không nghĩ rằng, chiêu này của Trần Giật Thần đã phá bỏ hoàn toàn tính toán nhỏ nhặt của anh ta. Dương Tổng, anh cân nhắc thế nào? Nếu Dương, Tổng đồng ý, thì tôi sẽ ký tên ngay lập tức, lát nữa tôi sẽ bảo chị Tiêu Nguyệt chuyển cho anh 18.000 tỷ. Trần Giật Thần cười hỏi, nếu Trần Giật Thần đã nói như vậy, Dương Thái cũng không dám từ chối, thế là vội nói, cậu Trần, tôi có thể bán cổ phần cho cậu, nhưng chắc chắn không thể với giá 18.000 tỷ, hãy cứ theo giá thị trường là 15.000 tỷ đi, cậu Trần nhất định phải đồng ý với tôi điều này. Trần Giật Thần lắc đầu cười một tiếng, cũng không hề từ chối mà trực tiếp ký tên lên văn bản chuyển nhượng cổ phần. Từ giờ trở đi anh chính là cổ đông lớn nhất của Resort Quốc tế Cửu Long, cũng có thể nói là ông chủ đứng sau Resort Quốc tế Cửu Long. Chị Tiêu Nguyệt, chị hãy chuyển cho Dương Tổng 15.000 tỷ. Ký xong, Trần Giật Thần liếc nhìn Kiều Tiêu Nguyệt bên cạnh, nói. Vâng, cậu, Trần, Kiều Tiêu Nguyệt cũng không dám từ chối, dù sao Trần Giật Thần cũng là người thừa kế tương lai nhà họ Trần, đừng nói 18.000 tỷ, dù Trần Giật Thần bảo cô giao toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho Dương Thái thì cô cũng không dám nói nửa chữ không. Đúng rồi, cậu Trần, đây là thẻ hoàng đế của Resort Quốc tế Cửu Long, cậu hãy giữ lấy. Dương Thái lấy ra một tấm thẻ đen khắc hoa văn bằng vàng, đưa tới trước mặt Trần Giật Thần. Thẻ hội viên hoàng đế. Trần Giật Thần hơi sững sờ, không phải Bạch Quảng Nghĩa nói trong Cửu Long Trang thẻ hội viên kim cương là cao cấp nhất sao, sao lại còn nhảy ra thẻ hội viên hoàng đế chứ? Cậu Trần, toàn bộ trang viên chỉ có 3 tấm thẻ hội viên hoàng đế, chỉ có cổ đông nắm giữ trên 15 cổ phần mới có. Thẻ này cũng được xem là một loại bằng chứng, cầm thẻ này, sau này khi cậu Trần đi vào resort sẽ được hưởng thụ phục vụ xa hoa nhất, hơn nữa dù có tiêu phí bao nhiêu tiền thì đều tính vào tiền của resort. Dương Thái cung kính giải thích nói, Trần Giật Thần khẽ gật đầu, xem như đã hiểu, có thẻ này thì có thể ăn uống chùa ở Cửu Long Trang. Vậy cậu Trần, nếu như không có việc gì, thì tôi đi về trước, sau này nếu cậu Trần có việc gì cần, cứ việc gọi điện thoại cho tôi. Dầm, Dương Thái còn chưa dứt lời, cửa phòng đã bị người ta thô bạo đá văng ra. Một người đàn ông vừa lùn vừa cường tráng dẫn theo 10 đàn em mặc vest đen tràn vào. Vừa vào cửa ông ta nhìn lướt qua mọi người trong phòng, sau đó lạnh lùng hỏi ai là Trần Giật Thần. Cút ra đây cho tao, ai sai các người tới. Dương Thái sắc mặt khó coi đứng lên, may mà anh ta đang ở cùng với Trần Giật Thần, nếu anh ta đi rồi, những người này mới tới. Thì sẽ khiến Trần Giật Thần hiểu lầm những người này là do anh ta sai tới gây phiền phức, vậy thì nguy rồi. Cách chương.